Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo là hôm nay mình cũng đỡ một tí rồi, tại vì mình thì tốt virus, nhẽ ra người ta bảo là phải truyền nước thì mới nhanh khỏi, nhưng mà kiểu mình một là sợ kim tiêm, hai nữa là bây giờ đang đói cho nên cũng chả muốn đi viện khám, thế là mà nó mệt mỏi quá, thế là ra cái đứa nó bán thuốc ở gần chỗ nhà mình, nên mình bảo nó truyền nước luôn cho mình khỏi phải đi viện. Thế truyền xong thì đấy nó cũng nhẹ người, nó cũng đỡ đi nhiều. Thì hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự các bạn nhé. Chương đó là Viên Gia Tiên Pháp. À quên mất, đấy là cái thông tin với cả cái chỗ mà để donate thì mình có để dưới phần mô tả của clip ấy. Nên là các bạn nếu mà muốn hỗ trợ thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả của clip thì các bạn sẽ thấy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành bị 7 cao thủ của Thần Châu vây công, thậm chí là còn mượn nhờ cả các cái bảo vật khác nữa. Tuy nhiên, Phương Hành đã được sự cổ vũ của ma quân hay là ma tổ ở trong thức hải của mình, và hắn đã đi ra nửa bước của đạo, triển khai ra cái thế giới ở trong thức hải của mình. Không thể nào mà hoàn toàn chèn ép đối phương, nhưng có thể gọi là đánh lạc hướng cái công kích của đối phương để cho đối phương tự diệt lẫn nhau và làm tất cả mọi người đều bị trọng thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiểu ma đầu bây giờ không biết tự lượng sức mình, lại mưu toan một người khiêu khích cả thần châu. Ở cõi sâu xa, sao mà tương tự với quái thai của 700 năm trước? Đám người Viên Thiểu Mặc đều là người nổi bật bằng con đường truyền thừa, sao có thể không dâng lên chút tâm tư, phần cao thấp với hắn? Nhưng bây giờ kết quả chấn kinh tất cả mọi người. Bọn họ lĩnh ngộ tiền pháp viễn siêu Phương Hành, cảnh giới cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng nhất thời lại không quan sát, lại bị người ta đánh thành trọng thương. Đây chẳng phải nói rõ giữa bọn họ và quái thai kia có chênh lệch quá lớn sao? Trong lúc nhất thời thẹn thùng, hoặc là buồn bực, hoặc là gấp, hoặc là giận, trong lòng sát khí bừng bừng thăng lên. Nhưng dù sao một thức đạo pháp của Phương Hành quá tà môn, cho nên để tâm tư của bọn hắn phải kiêng kỵ, nhất thời không ai dám tùy tiện xuất thủ. Ta có đại đạo, truyền khắc tiên pháp đây. Phương Hành nuốt xuống một ngụm máu tươi, uy phong lẫm liệt, quét về tứ phương mà quát to. Hiện tại đến phiên ta. Oanh một tiếng, hắn cố nén thương thế mà bước ra, kiếm ma lạnh lạnh chém thẳng về phía Viên Thiểu Mặc. Viên Thiểu Mặc kinh hãi, thân hình quay lại thoát ra bên ngoài trăm trượng, không dám trực diện giao thủ. Dù sao vừa rồi tiểu ma đầu biểu hiện ra thần thông quá kinh khủng, lại thêm hắn đã thọ thương, dù là còn lực lượng để đánh một trận thì cũng không dám liều mạng với Phương Hành, chỉ muốn là trước tránh đi phong mang rồi là nghĩ biện pháp quay đầu chế địch. Bất quá Phương Hành thi triển tiêu giao thần pháp, mà kiếm lại vô kiến bất tồi, sắc bén đến cực điểm. Hắn vừa trốn ngược lại bị Phương Hành thừa dịp cười lớn truy sát, sư một kiếm, bắp đùi của Viên Thiểu Mặc bị chém ra, máu vẩy giữa hư không. Ngươi! Viên Thiểu Mặc vừa đau vừa gấp, bóp nát một tấm ngọc phù, hóa ra vô số lưu quang để che giấu bản thân, mồ hôi lạnh cuồn cuộn đổ ra. Cái thứ đổ hèn nhát! Phương Hành mắng to, đảo ngược lại vọt tới Hàn Gia Hàn Kiếm Khiếu. Tiểu tử, ngươi dám! Hàn Kiếm Khiếu cưỡng chế thương thế vùng thường ngạnh chiến. Bất quá thanh thế đã yếu đi mấy phần, căn cứ vừa rồi bị ăn thiệt thòi lớn, thậm chí ngay cả tiên pháp bản thân am hiểu nhất cũng không dám dùng, chỉ có thể bằng vào thương thuật để ngăn địch, liên tiếp đỡ mấy nhát, dưới chân liên tục thối lùi 7-8 bước, cuối cùng bị Phương Hành một kiếm hất thiết thương đi, đạp ra ngực một cước, đạp hắn như một ngôi sao chổi bay tới một ngọn núi, ầm một tiếng, khói lửa cuồn cuộn, ngọn núi sụp đổ không ngừng phun máu. Còn có ngươi, Âm Linh đạo chủ, đạp bay Hàn Kiếm Khiếu đang muốn đuổi theo, chợt thấy một người bên cạnh, đáy mắt Phương Hành liền lóe lên hàn quang, xoay người đuổi theo. Ta chính là Phù Khí đạo chủ. Thanh niên nham hiểm muốn phun ra lửa, mình rõ ràng là nam nhân, tiểu mắt đầu lại gọi mình là Âm Linh đạo chủ là có ý gì? Hơn nữa từ trận chiến ở Phong Thiện Sơn, mình và tiểu mắt đầu đã trở thành đại địch, cho nên nghe nói hắn là thần châu trung vực trêu chọc khắp nơi, liền lập tức khăn gói quả mướp lên đường, nhất định phải trảm hắn. Kết quả là hắn ngay cả mình là ai cũng không nhớ. Đây còn mẹ nó là một vũ nhục rất lớn. Trong tiếng quát chói tai, hắn tế ra hai thanh phi kiếm như ánh sáng chạm về phía Phương Hành. Lôi ấn đã bị thiết thương của Hàn Kiếm Khiếu phá hủy, tế ra không nổi, chỉ có thể lâm thời đổi thành hai thanh phi kiếm. Ta cần biết ngươi là ai sao? Phương Hành chân đạp tiêu giao thần pháp, vòng qua hai thanh phi kiếm, bàn tay quất tới. Bá một tiếng, trong lúc gấp rút, Phù Khí đạo chủ giơ cánh tay phải lên, sau đó bị một tát này quất bay ra ngoài, ngã ra trăm trượng, có thể nói vô cùng mất mặt. Mặc dù trên thực tế hắn cản lại một tát này của Phương Hành không có bị đánh vào trên mặt, bất quá từ xa nhìn vào rất khó để cho người ta chú ý điểm này, giống như là hắn bị Phương Hành tát vào mặt mà bay ra. Một tát này làm cho Phương Hành thoải mái, trong tiếng cười to quay đầu nhìn về phía Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết. Cái nhìn này làm thần sắc Mạnh Vân Chiết đại biến, không chút nghi ngợi trực tiếp trốn vào lòng đất, thậm chí ngay cả ý tứ xòa chiều cũng không có. Cái đậu phộng nhà mày. Phương Hành ngẩn ngơ, cảm giác có chút cạn lời, lại thuận thế nhìn về phía cao thủ của tiểu tiên giới. Nam tử mặc tinh bào kia hiển nhiên cũng kiêng kỵ Phương Hành đến cực điểm, trực tiếp bày ra vẻ phòng ngự, còn lâu mới có cái bộ dáng khinh thường như lần đầu đấu pháp. Dù sao một thức nửa bước đại đạo vừa rồi xuất ra, vậy mà đồng thời đánh bọn hắn trọng thương, làm bọn hắn không còn dám khinh thường. Ở dưới tình huống còn chưa mò ra được nội tình của Phương Hành thì đều cực kỳ kiêng kỵ, lại không dám dùng tiên pháp đối phó với hắn. Tựa như đám người Viên Thiểu Mặc bị hắn đánh chật vật như thế cũng không phải do không bằng hắn, mà là bị hắn hù dọa, chỉ dám phòng thủ, không dám mạo muội phản kích. Một đến một đi, tự nhiên sẽ bị ăn thiệt thòi. Phương Hành cùng cao thủ tiểu tiên giới bình tĩnh nhìn nhau, nửa ngày sau hắn mới đột nhiên chửi ầm lên. Ta phắc con mẹ ngươi! Cao thủ tiểu tiên giới mặt nghẹn thành màu đỏ tía, mất đầy nộ khí, tay run rẩy như muốn xông lên. Vừa rồi hắn bị Phương Hành mắng cho kìm nén không được, phẫn nộ ra tay, mới ăn thiệt thòi lớn. Không nghĩ tới lúc này tiểu hỗn đản kia lại chơi tiếp, nhưng mà hắn không dám tiếp tục ra tay, theo bản năng cho rằng là bên trong có trá. Hắc hắc, cái gì mà bảy đại cao thủ, thuần túy là bảy đại phế vật. Phương Hành quét hắn vài lần, liền lên tiếng quát to, khí thế hung ác cuồn cuộn, nhất thời có một không hai. Hắn bây giờ đầu tiên là một thức nửa bước đại đạo, đồng thời đả thương Hàn Kiếm Khiếu, Viên Thiểu Mặc, cao thủ tiểu tiên giới, Mạnh Vân Chiết, Phù Khí Đạo Chủ, rồi lại thừa thắng truy kích, mượn đối phương thụ thương và kiêng kỵ, chém cho Viên Thiểu Mặc một chân, lại đạp Hàn Kiếm Khiếu một bước, tát bay Phù Khí Đạo Chủ, hù cho Mạnh Vân Chiết trốn vào đại địa không dám ló đầu ra, mắng cao thủ tiểu tiên giới như chó mà không dám hoàn thủ, có thể nói là hung phong vô lượng. Ở trong mắt các tu sĩ, có lẽ hắn đã cường đại đến trình độ ngang hàng với các lão quái vật. Đối mặt với quát mắng của hắn, hư không chung quanh vắng vẻ, vậy mà không có người nào cãi lại. Trên mặt các tu sĩ đều là nửa kinh sợ nửa hồ nghi, không dám mạo hiểm xuất thủ. Chỉ có Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử một mực không có tham gia, ánh mắt thâm trầm cau mày. Ma đầu kia lại đáng sợ như thế sao? Ở phía dưới còn có vô số người tu hành đều đang quan sát trận đại chiến đến váng đầu hoa mắt. Bây giờ thấy Phương Hành sở hướng vô địch, lại khiếp sợ đến ngay cả lời nói cũng không thốt ra được. Như trước kia nói tới Phương Hành, tâm tư đều dâng lên ấn tượng là giảo hoạt. Như vậy từ bây giờ trở đi, đáy lòng bọn hắn sẽ liên tưởng đến hai chữ kinh khủng. Thực muốn đối phó với ta, gọi lão tổ nhà các người tới. Sau một phen thống mạ, Phương Hành cũng không tiếp tục xuất thủ, ngược lại nghênh ngang xoay người, giống như một vị tướng quân đắc thắng, ánh mắt lạnh lùng quét qua tu sĩ ở trong sân, bất động thành sắc nuốt xuống một ngụm máu trong cổ họng, bảo trì chấn định mà nói: "Hôm nay tao có việc, còn không chấp nhặt với các ngươi, nếu không thức thời, tiểu gia sẽ đại khai sát giới." Nói xong tay áo bồng bềnh xoay người muốn đi như vào chỗ không người, cũng không phải là hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt mà là lực bất tòng tâm. Mặc dù lúc này đã chấn nhiếp được những người kia, nhưng trong lòng hắn kỳ thực không nắm chắc. Một là hắn còn không làm được đến mức độ này, làm được cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn nữa là vừa rồi hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng tiên pháp công kích của cả 5 người, thì bản thân cũng bị phản vệ, bị thương còn chưa chắc nhẹ hơn đối phương. Vừa rồi cưỡng ép xuất thủ trên thực tế là áp chế thương thế giả vờ uy phong, chứ nói không chừng là thương thế của mình còn nặng hơn bọn chúng. Bây giờ 5 người đối phương vẫn còn có lực để đánh một trận, nếu như tái đấu, ai thắng ai thua là rất khó nói. Bất quá rất có khả năng mình sẽ ăn thiệt thòi dưới tay bọn họ, chỉ có thể lừa thừa dịp đối phương không phát hiện ra hư thực của mình, nhanh chóng rời đi. Mà bây giờ thấy hắn muốn đi, mặc dù sắc mặt đám người Viên Thiểu Mặc đại biến, nhưng trong lúc nhất thời không người ngăn cản. Mặc dù không cần liều mạng là có thể rời khỏi, nhìn các tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng Phương Hành cuồng hỉ, thấy được hy vọng chạy trốn, sư một tiếng. Nhưng lúc này đột nhiên có một bóng người chạy tới, ngăn ở trước mặt Phương Hành. Rõ ràng là Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử. Thời điểm các tu sĩ không dám cản hắn, đối phương lại lách mình ngăn trước mặt. Thầy bói, người muốn tìm phiền toái sao? Phương Hành thấp giọng quát, sát cơ rậm rạp. Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử không trả lời, nhưng bình tĩnh nhìn Phương Hành vài lần, đột nhiên thân thể khẽ động đưa tay điểm ra. Một vệt thần quang đánh tới làm Phương Hành giật nảy cả mình, hai tay đưa ra vận chuyển pháp lực đánh bay. Lại không nghĩ rằng một chỉ kia của Bạc Kỳ Tử nhìn như là uy lực không mạnh nhưng lại xảo trá, vậy mà trực tiếp dẫn dắt khí tức của hắn. Dù sao Phương Hành cũng đã bị thương, chỉ là áp chế thương thế tạm thời. Bị Chỉ Phong điểm trúng, khí huyết chấn động, khóe miệng có tia máu tươi chảy ra. Nhưng người khác đều bị hù không nhẹ, còn tưởng rằng Bạc Kỳ Tử này một chỉ điểm thương Phương Hành. Quả nhiên là nỏ mạnh hết đà. Các tu sĩ kinh ngạc, Bạch Kỳ Tử lại cười nhạt nói, đáy mắt tinh quang mãnh liệt như là khám phá ra được hư thực của Phương Hành, thản nhiên nói. Vừa rồi một thức mưu lợi, mặc dù may mắn thành công, nhưng mà ngươi trả giá cũng không thấp hơn người khác. Sao? Thần sắc của đám người Viên Thiểu Mặc đều run lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Hành. Mà thần sắc của Bạch Kỳ Tử thì lại nhàn nhạt, dường như là tự nói, lại dường như đang giải thích cho người khác. Hắn thấp giọng nói tiếp. Một thức thuật pháp kia có 3 phần bản lĩnh, 7 phần may mắn. Đạo pháp của kẻ này không được hoàn chỉnh, nhược điểm rất nhiều, chớ có bị hắn lừa dối qua ải. 3 phần bản lĩnh, 7 phần may mắn ư? Đám người Viên Thiểu Mặc minh bạch ý ám chỉ trong đó như có điều suy nghĩ. Bọn họ vốn có thực lực bất phàm, ánh mắt cũng rất lợi hại, chỉ là nhất thời bị Phương Hành dọa sợ mà thôi. Trong lòng vốn có hồ nghi, hôm nay Bạc Kỳ Tử điểm phá, lại trực tiếp chỉ ra hư thực của Phương Hành. Lúc này để cho trong lòng bọn hắn nổi sóng, gần như đồng thời nghĩ đến. Nếu như hôm nay để đối phương chạy thoát, vậy tương lai chuyện truyền ra ngoài, chúng ta tránh không thoát được là trở thành đá kê chân để cho tiểu ma đầu thành danh sau. Còn nữa, con đường siêu thoát mạnh như vậy, có thể bù đắp cảnh giới chênh lệch lớn như thế sau, thậm chí cường hãn đến trình độ liên tiếp đánh bại 5 người chúng ta. Xú thể bói, người nói nhiều như vậy, sao không đến cùng tiểu gia so chiêu một chút? Lúc này Phương Hành đã không thể dung tha cho lão giả thối tha kia nói tiếp, cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, nhanh chân bước ra, kiếm ma lành lạnh chém về phía Bạc Kỳ Tử, cố ý muốn chém rụng đầu một người để lập tức lập uy. Nghiệp chướng, đạo thần thông kia của ngươi không tệ, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Nhưng lúc này Viên gia Viên Thiểu Mặc thấp giọng mở miệng, thân hình nhảy lên, hoàn toàn ngăn ở trước người Phương Hành, trường kiếm xoay chuyển, lành lạnh hướng thẳng vào mi tâm của Phương Hành. Áp bách hắn không thể không tạm thời bỏ qua cho Bạc Kỳ Tử, trở lại để đón đỡ một kiếm này. Quả nhiên, lực đạo phù phiếm. Một kiếm chém ra, Viên Thiểu Mặc tâm từ đại định, trên mặt hiện ra hàn ý. Mặc dù hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng còn có lực để đánh một trận. Lúc này tăng thêm cẩn thận, một kiếm đâm ra, phần lớn là thăm dò. Mà thông qua việc Phương Hành đón đỡ, cũng bị hắn phát hiện ra, pháp lực của Phương Hành đã kém xa vừa rồi. Dù sao vừa rồi hắn là cố nén thương thế để xuất thủ, lại không có khả năng một mực ngăn chặn thương thế mãi. Bây giờ bị trì hoãn, lực đạo đã khó mà đạt đến đỉnh phong. Lại kiếp ta một kiếm đây. Viên Tiểu Mặc cười to lại chém ra một kiếm. Trong một kiếm này đã tăng thêm mấy phần lực đạo, đã không chỉ là thăm dò mà còn muốn cho người ta nhìn ra hư thực của Phương Hành. Bất quá lúc này lại khiến cho Phương Hành nhất thời nổi giận. Hy vọng chạy trốn của hắn đã bị phá diệt. Trong lòng cực hận lão đầu Thiên Cơ Cung. Rõ ràng cái tu vi của lão này không đạt tới là đỉnh tiêm, thậm chí là sắp ở hạng chót, nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt hơn người. Mình đã hù dọa những người khác nhưng lại bị lão đầu bề ngoài xấu xí kia phá hư. Viên Thiểu Mặc thì liên tiếp đâm ra hai kiếm đã làm mình lộ tẩy. Lại chọc đến ta, tiểu gia sẽ giết ngươi. Phương Hành vung vẩy ma kiếm chống đỡ Viên Thiểu Mặc, âm thanh giận dữ, hung hăng uy hiếp. Vậy thì ngươi tới giết ta xem. Lúc này lại có người xuất thủ, chính là Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, thiết thương như rồng xoắn thẳng tới Phương Hành. Lúc đầu bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, chỉ là nhất thời bị Phương Hành hù sợ, nhưng chưa chắc đã bị sợ vỡ mật. Sau khi kịp phản ứng ngược lại càng có ý muốn thăm dò, lại thêm bọn họ đều tin vào ánh mắt của đệ tử Thiên Cơ Cung, nên lại lần nữa ra tay. Có một loại cảm giác tranh nhau chăn lấn, người người đều muốn bắt Phương Hành để rửa sạch nhục nhã, thậm chí ngay cả đơn đả độc đấu cũng không thèm để ý. Các cháu trai, các người muốn bức ta giết người sao? Phương Hành khó thở lấy ra một viên linh đan nuốt vào trong miệng, cắn răng hét lớn, hai tay chấn động, lần nữa thi triển ra Thái Thượng Nhất Khí Kinh. Thiên địa âm mầm đại biến, bao phủ một vực, thiên địa lại hóa thành đại trận, ván đứng trong đó giống như một vị thần chủ. Sao? Đám người Viên Thiểu Mặc thấy một màn này đáy lòng phát lạnh, cùng nhau lui về phía sau. Trước đây không lâu là bị thức thần thông này đánh cho ăn thiệt thòi lớn, bây giờ bọn họ thực đúng là có chút kiêng kỵ. Sức lực lưu lại 3 phần, công phạt có độ, chiếm trước trận môn, nghịch chuyển huyền cơ. Nhưng lúc này Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử tay áo bồng bềnh đứng ở một bên, thấp giọng ngâm sướng, phảng phất như niệm một bài thơ cổ. Đám người viên thiểu mặc tâm tư khẽ động, cười to nói: đà tạ bậc ký tử tiền bối chỉ điểm. Trong tiếng cười lần nữa xuất kiến, phân ra tả hữu đánh úp về phía Phương Hành. Lão hỗn đản chó má! Lời nói của bậc ký tử tiến vào lỗ tai Phương Hành làm hắn run lên. Lão đầu này quá đáng giận rồi, hắn liên tục nói 4 câu vậy mà đều trực chỉ vào nhược điểm của mình. Sức lực lưu lại 3 phần thì mình không thể mượn lực, công phạt có độ thì mình không thể thu lực lượng của bọn hắn để đối kháng lẫn nhau. Chiếm được trận môn sẽ để cho đám người viên thiểu mặc giành được địa lợi, mà nghịch chuyển huyền cơ chính là ám chỉ nếu như mình không thể thành công dẫn động lực lượng của bọn hắn, như vậy thì dưới nhiều lần phản vệ, kẻ ăn thiệt thòi chính là mình. Nửa bước đại đạo kia dù sao cũng không được đầy đủ, nhược điểm rất nhiều, sau bị người ta nói phá thì thần diệu đã mất hết. Oanh! Ác chiến lại nổi lên, Phương Hành bị vây nhốt vào giữa. Viên gia viên thiểu mặc, Hàn gia Hàn kiếm khiếu, Mạnh gia Mạnh vân chiếp, lại cộng thêm Bắc vục phù khí đạo chủ, cao thủ tiểu tiên giới cũng đều xuất thủ, khống chế tiên pháp thần quang, đè ép về phía Phương Hành còn hung mãnh hơn vừa nãy. Phốc! Ở loại chiến cuộc này, Phương Hành vướng trái vá phải, thân hình như bị cuồng phong cuốn lên, vừa mới tránh thoát một kiếm của viên thiểu mặc, lại bị thần thông của Mạnh vân chiếp đánh trúng. Phương Hành miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, lại bị phù khí đạo chủ đuổi tới. Một thanh phi kiếm, suýt nữa thì chém rụng đầu. Cao thủ tiểu tiên giới càng xuất thủ tàn nhẫn, bước thẳng về phía nhục thể quán, lợi chảo chộp ngay trái tim. Mà trong tình hình này, Phương Hành chỉ có thể cắn chặt răng, thôi động nửa bước đại đạo. Bầu trời hỗn loạn, đoạt cho mình một tia cơ hội thở dốc. Kẻ này quả nhiên là phô trương thanh thế, ngược lại suýt nữa bị hắn hù dọa. Đám người Hàn kiếm khiếu vừa mừng vừa sợ, có một cảm giác có chút hổ thẹn, nhìn ra nội tình của Phương Hành căn bản không có cường đại như mình tưởng tượng, vừa rồi ngược lại xém chút tự dọa chính mình, nay vừa thẹn vừa giận, xuất thủ càng thêm lăng lệ. Xem ra thực sự phải giết người rồi. Phương Hành cắn răng hất đầu một cái, ném đi một tia may mắn cuối cùng, bắt đầu bước kế hoạch thứ hai. Ở thời khắc này trong lòng hắn cũng có chút cảm giác khẩn trương. Ta thực sự không có ý định làm ác như vậy à? Lão hỗn đản, tiểu gia ta sớm muộn gì cũng giết ngươi. Sau khi Phương Hành hạ quyết định, đột nhiên cắn răng, quanh người nổ tung vô số kiếm quang, cưỡng ép tách ra các loại tiên pháp đánh tới. Sau đó giống như liều mạng, thân hình nhảy lên một cái lao về phía bậc kỳ tử. Pháp tướng nắm chặt ma kiếm chém thẳng về phía lão đầu râu bạc này. Bất quá trên người bậc kỳ tử, Nguyễn Tư Nương thi triển ra văn hương chú, từng mảnh hoa đào bay thấp, lại bước Phương Hành trở về. Sau đó 5 cao thủ khác lập tức vây hắn lại. Việc đã đến nước này, người thúc thủ chịu trói đi, cần gì về khổ chiến đến chết. Nguyên Tư Nương thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hành, nhẹ giọng khuyên bảo. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu ma đầu là một tiểu bối không thua hỗn thế ma vương, chỉ bất quá vận mệnh và địa vị của hai người chênh lệch quá lớn. Một cái là đệ nhất anh tài của chư tử đạo tràng, một cái thì bị các cao thủ vây giết đến chết. Chết còn chưa nhất định là ai. Phương Hành quát lên chói tai, xuất thủ càng hung hăng giống như liều mạng. Tiền bối, không có cách nào khống chế hắn sau. Nguyên Tư Nương thấp giọng hỏi Thiên Cơ Cung bậc kỳ tử, hai hàng chân mày nhíu chặt. Bây giờ Phương Hành muốn liều mạng, ở dưới nửa bước đại đạo pháp của hắn, đám người viên thiểu mặc thực sự không dám thi triển ra thủ đoạn áp đáy hỏm chân chính, sợ bị hắn thừa dịp mà vào. Mà càng như thế thì càng cảm giác Phương Hành quá mức trơn trượt, mặc dù mỗi lần gặp nạn nhưng luôn có thể ở lúc cuối hóa giải, đánh lâu làm cho người ta nóng lòng. Dù sao bọn họ là cao thủ thành danh của các đạo thống, bây giờ bị ép đến phải vây công một tên tiểu bối, kết quả lại còn chậm chạp không bắt được, vô luận thế nào thành danh tổn hại đều rất nghiêm trọng. Còn nữa, mục đích bọn họ tới đây là bắt sống tiểu ma đầu, kẻ này gây ra tai họa quá lớn, chỉ có bắt sống rồi thẩm phán trước mặt thiên hạ mới có thể vãn hồi mặt mũi của thần châu, trực tiếp đánh chết hắn thì ngược lại là không đủ cường độ. Nếu muốn bắt sống hắn, chỉ có phá thần thông của hắn. Thiên Cơ Cung bậc kỳ tử nhàn nhạc mở miệng, phất chân ở trong tay chỉ ra mà nói. Hắn hóa thiên địa làm đại trận, vốn là công pháp huyền diệu đến cực điểm, chỉ tiếc là hắn lĩnh ngộ không đủ, còn có điểm sơ hở. Nếu như chúng ta dùng trận phá trận, thì có thể trực tiếp chấn áp kẻ này. Xin bậc kỳ tử tiền bối chỉ điểm cho. Nguyên Tư Nương thấp giọng thì lễ. Bậc kỳ tử nhẹ gật đầu, chân đạp thiên cương, rồi chỉ nặn huyền pháp thôi diễn trận pháp. Cửa thứ nhất phía đông, Thanh Long Môn, vị trí 32. Sau một phen thôi diễn, bậc kỳ tử thấp giọng mở miệng, đọc lên một câu phương vị, dùng thần niệm đánh vào trong đáy lòng của viên thiểu mặc. Viên thiểu mặc nghe được thân hình lóe lên chuyển hướng về phía đông của Phương Hành, một mực giữ vững phương vị. Nhắc tới cũng kỳ quái là sau khi hắn chiếm phương vị này, thậm chí không cần xuất thủ, thiên địa khí cơ quanh người Phương Hành liền xuất hiện kẽ nứt, thật giống như là trên đồ sứ hoàn mỹ lại xuất hiện một vết nứt vậy. Mặc dù vết nứt này không lớn, nhưng khiến cho đồ sứ không còn hoàn mỹ, khí cơ lưu chuyển đã bị cắt ra, không còn thông thuận nữa. Cửa thứ hai, phương Tây Bạch Hổ Môn, vị trí 49. Bạc Kỳ Tử tiếp tục thôi diễn, rất nhanh truyền phương vị thứ hai cho Hàn Kiếm Khiếu biết. Ha ha! Hàn Kiếm Khiếu ứng thanh tiến tới, chiếm đóng vị trí phía tây của Phương Hành, sau đó xoay người, đâm ra một thương, xùy một tiếng. Phía sau lưng Phương Hành trúng thương, mặc dù kịp thời né tránh nhưng vẫn nứt ra một vết màu đáng sợ. Cửa thứ ba, Nam Chu Tước Môn, vị trí 53. Cửa thứ tư, Bắc Huyền Vũ Môn, vị trí 61. Bạc Kỳ Tử không ngừng nói, thôi diễn ra các phương vị báo cho người khác biết. Thẳng đến cuối cùng hắn và Huyễn Tư Nương cũng xuất thủ, hết thời bảy người thình lình chiếm bảy vị trí ở bên người Phương Hành. Một màn quỷ dị xuất hiện. Bảy vị trí được chiếm định, Phương Hành giống như tiến vào lao tù không thể động đậy. Hắn hóa thiên địa thành đại trận, thật giống như một tấm lưới lớn, trong lưới hết thảy tùy tâm. Mà Bạc Kỳ Tử thôi diễn ra 8 trận môn, sau đó tính cả 6 người khác, định tấm lưới ở trên mặt đất, khiến cho Phương Hành cũng bị cố định ngay tại chỗ. Bây giờ trong bát môn thì thất môn bị chiếm, lưu lại trước mặt Phương Hành chỉ còn mỗi tử môn, mà vị trí tử môn chính là huyền vực, hoặc là hắn đứng yên bất động, thúc thủ chịu trói, hoặc là phóng tới tử môn, tự tìm đường chết trong huyền vực, đó là bị dồn đến chỗ chết. Bây giờ Phương Hành mới xem như là bị dồn đến chỗ chết thực sự. Hắn hóa thiên địa thành đại trận, Bạc Kỳ Tử lại dùng trận phá trận, chiếm hết trận nhãn của hắn. Bảy người giống như hóa thân của một bộ phận thiên địa, một mực định trụ Phương Hành ngay tại chỗ. Tiểu ma đầu, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? Viên Tiểu Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhìn Phương Hành mà hét lớn, đáy mắt hùng quang lưu động. Mặc dù phế đi rất nhiều công phu, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được tiểu ma đầu. Đám người Hàn Kiếm Khiếu sát cờ lẫm liệt, dùng tu vi và địa vị của bọn hắn liên thủ đối phó với một tiểu ma đầu, vậy mà phải hao tổn thời gian lâu như vậy, hao phí nhiều tinh lực như vậy, ở giữa thậm chí còn bị tiểu ma đầu hù dọa cho sợ hãi. Đối với bọn hắn mà nói, thực sự đây là một sự vũ nhục. Bây giờ thấy tiểu ma đầu bị phong tỏa, bọn họ hận không thể trực tiếp một tay chộp chết, nhưng trong lòng còn nhớ rõ mục đích ban đầu, mới vẫn cưỡng ép nhịn lại sát cơ. Các người thật cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? Phương Hành đứng tại chỗ trầm thấp mở miệng, trong âm thanh còn có ngoan ý nhàn nhạt. Các tù sĩ cười lạnh khinh thường trả lời, cục diện này vừa nhìn đã hiểu. Lão đầu tử, người rất lợi hại. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử, âm thanh lạnh lùng, mắt lộ hàn ý. Bạc Kỳ Tử chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Phương Hành, không có một chút gợn sóng nào. Trận chiến này đúng là hắn đã lập được đại công, nếu không phải hắn dùng bí pháp của Thiên Cơ Cung để thôi diễn ra sơ hở của Phương Hành, như vậy mọi người muốn bắt Phương Hành sẽ không dễ dàng như thế. Muốn không đánh mà thắng, khống chế được Phương Hành lại càng là một sự tình khó càng thêm khó. Chỉ bất quá dùng tu vi và tuổi tác của hắn khinh thường giải thích nhiều với tên tiểu bối kia. Ta cũng phải cảm tạ ngươi, giúp ta sáng tạo ra một cơ hội tốt như vậy. Phương Hành cũng không để ý Bạc Kỳ Tử có trả lời hay không, chỉ lặng lặng nói chuyện, sau đó hai tay giơ lên lúc xuống chậm rãi thôi động như cái cối xay. Thiên địa đại trận lúc đầu đã bị bảy người định trụ, bắt đầu cưỡng ép vận chuyển, thiên địa liền rút ngắn, cự lực chấn áp. Thẳng đến lúc này mà còn muốn phản kháng sao? Phù khí đạo chủ hét lớn, cùng bảy người khác đồng thời đứng nghiêm trận hình, cưỡng ép chấn áp thần thông của Phương Hành. Ở trong phiến thiên địa này, bọn họ đã cùng Phương Hành thông qua khí cơ để tương liên, hóa thành tồn tại một thể. Bọn họ bất động thì Phương Hành không thể động, chỉ cần bọn họ đứng vững trận nhãn, như vậy Phương Hành chính là cá nằm trong lưới, mơ tưởng nhảy ra khỏi lòng bàn tay. Khí cơ của song phương giằng co giống như chơi kéo co vậy, ai cũng không chịu thư giãn một tia. Chỉ bất quá so sánh với bảy người thì lực lượng Phương Hành là quá yếu. Sau một phen so lực, Khánh Thần Lĩnh phát hiện mình căn bản không vận chuyển được thiên địa đại ma bản, trốn cũng trốn không thoát, phản kháng thì phản kháng không được, tựa như một đứa bé bị bảy tám tráng hán đè trên mặt đất, mặc kệ ngươi kêu khóc om sòm, lăn lộn cắn loạn, đá đạp lung tung, nhưng ở dưới lực lượng cường đại chấn áp thì ngươi mơ tưởng lật người, cả tăng thêm trò cười cho kẻ khác mà thôi. Trận nhãn đã bị định trụ, thần thông của ngươi đã hoàn toàn bị phá. Ma đầu, ngươi còn có thể đi được sao? Viên Tiểu Mặc bị chém mất một chân, đã thi pháp chữa thương, pháp tướng lộ ra hoàn chỉnh, lúc này mới có thời gian nói chuyện, giống như phát tiết, hung tàn nói. Tới lúc này còn phản kháng cái gì? Ngoan ngoãn chịu trói, trở về Thần Châu tiếp thu thẩm phán. Ở trong tiểu tiên giới, ăn một đao cũng coi như rửa sạch oan nghiệt của ngươi. Có thể nể mặt đồng tộc, Viên gia sẽ nhặt xác giúp ngươi, cho chó ăn. Trong lúc nói, hắn chậm rãi đưa tay ra, pháp lực vô hình nhiếp về phía Phương Hành. Đối với Phương Hành lúc này không thể động đậy mà nói, đạo pháp lực kia lại bình thường thì cũng đã không phải là hắn có thể tránh thoát. Ngược lại rất rắn chắc, quả nhiên không thể tránh thoát. Phương Hành trầm thấp nở nụ cười, người khác nhìn vào còn tưởng rằng hắn đã tuyệt vọng. Chỉ có Huyễn Tứ Nương ở đối diện, đột nhiên thấy được ý thức điên cuồng, đáy lòng run lên. Mau bắt lấy hắn, nàng hơi do dự, thấp giọng mở miệng, muốn thuyết phục mọi người mau mau bắt lại Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành đột nhiên cười lạnh. Vậy thì cùng một chỗ đi theo ta. Nói xong câu này, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, bay vào huyền vực. Thiên địa đại trận đã bị đóng đinh, 8 cái trận môn thì bị đinh 7 cái, nhưng vẫn còn một trận môn không phong kín, đó chính là tử môn. Một cửa tự tìm đường chết, mà cửa đó chính là huyền vực. Trên trời phủ xuống, huyền vực pháp tắc vô tận, nguyên anh cảnh tiến vào thì lập tức thịt nát xương tan. Nhưng lúc này Phương Hành thình lình không muốn sống, vọt thẳng vào trong huyền vực. Lúc này hắn qua thiên địa đại trận cùng với 7 cao thủ kia liên hệ với nhau. 7 cao thủ bất động, hắn cũng không thể động, trừ phi vọt vào tử môn, không có người nào chiếm cứ. Mà tương ứng, hắn khẽ động thì 7 đại cao thủ cũng động theo. Hắn vọt về phía tử môn, 7 cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, thình lình cũng bị kéo theo hắn nhảy vào huyền vực, nhất thời kinh hãi. Tiểu ma đầu muốn tìm chết sao? Trong lòng đám người Viên Tiểu Mặc lóe lên ý nghĩ này. Dưới sự kinh hãi, có người ý đồ kéo Phương Hành, có người ý đồ đi ra ngoài. Chỉ tiếc là người có ý đồ rời khỏi vùng thế giới này lại thình lình phát hiện là mình căn bản không thoát được. Thời điểm bọn họ định trụ Phương Hành thì Phương Hành cũng kéo lấy bọn họ, tựa như là hai người tay nắm tay. Người cố nhiên kéo ta, nhưng mà nếu ta không buông tay thì ta cũng có thể kéo người đi. Cứ như vậy ta chịu chết, người cũng phải chết theo. Các người nhất định muốn quấn lấy ta, vậy thì theo ta đi chịu chết. Một chuỗi người dùng Phương Hành làm trận nhãn, thình lình kéo nhau vọt về phía huyền vực. Thông qua thiên địa đại trận, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền chấn áp Phương Hành, một mực vây hắn tại chỗ. Bất quá bọn hắn dù sao cũng chỉ có 7 người, vẫn còn dư lại một tử môn không ai chiếm cứ. Tất nhiên, dù có người thứ 8 thì cũng tuyệt đối không chạy đến vị trí tử môn để tìm chết. Bất quá cũng chính là nguyên nhân này đã lưu cho Phương Hành đường lui cuối cùng, đó chính là tử môn. Thất môn khác đều bị chấn áp, hắn không đi được, cũng không thể động đậy, chỉ có nhảy về phía tử môn là có thể di động, dẫn động đại trận, cải biến phương hướng. Một màn này khiến cho 7 cao thủ Thần Châu kinh hãi, ra sức tránh đi. Chỉ bất quá thời điểm bọn họ định trụ Phương Hành thì Phương Hành cũng đã kéo lấy bọn hắn, muốn thoát ra căn bản là không có khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể liều mạng định trụ thân hình để kéo Phương Hành lại, không choán nhảy vào huyền vực. Nhưng lúc này Phương Hành lần nữa thi triển ra nửa bước đại đạo. Vừa rồi hai phiên ác chiến, mọi người đều chú ý không choán cơ hội dẫn động lực lượng của mình để đối kháng lẫn nhau. Nhưng đến lúc này bởi vì tình thế nguy cấp, lần nữa lại phạm vào sai lầm, 7 đạo lực lượng đồng thời phát huy ra, rơi vào khống chế của Phương Hành, nửa bước đạo pháp dẫn dắt lẫn nhau, dẫn đến 7 đạo lực lượng này đụng tới liền triệt tiêu lẫn nhau. Trong 7 đại cao thủ này thì bất luận hai người nào cũng có đầy đủ lực lượng để kéo Phương Hành không choán phóng tới huyền vực, nhưng lúc này bọn họ đồng thời phát lực, tựa như lúc vây công Thiên Hải, Phương Hành lúc đầu sau đó bị ăn thiệt thòi lớn, ngược lại đã tạo cho Phương Hành cơ hội. Lực lượng triệt tao tiêu lẫn nhau, cơ hồ không có lực lượng nào rơi vào trên người Phương Hành. Mà Phương Hành thì thừa cơ hội này trong chớp mắt không ngừng, trực tiếp nhảy vào huyền vực, thân hình tùy ý cho bảo quang của huyền vực bao phủ lên. Viên Thiểu Mặc, Hàn Kiếm Khiếu, Mạnh Vân Chiết, Phù Khí Đạo Chủ, cao thủ tiểu tiên giới, Bắc Kỳ Tử và Huyễn Tứ Nương đều kinh hãi, thân bất do kỷ ngã vào huyền vực theo. Ngay lúc này lực lượng của bọn hắn bị triệt tiêu lẫn nhau, thân hình lại thông qua thiên địa đại trận trói buộc lại với nhau, thật đúng là thúc thủ vô sách. Tiên pháp có hùng hậu đến đâu thì cũng không có biện pháp ngăn cản Phương Hành phóng ra một bước này. Mà cái này cũng chính là Phương Hành sau khi đạt được ám thị của ma tổ, thương lượng ra bước thứ hai của kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu bị 7 đại cao thủ vây quanh thì hắn và ma tổ đều ý thức được một vấn đề, đó là bằng vào thực lực cá nhân hắn mà muốn đối phó với 7 đại cao thủ là điều căn bản không có khả năng. Đừng nói là chiến thắng mà ngay cả đào tẩu cũng không có chút hy vọng nào. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng khác thôi. Cũng chính là vì nguyên nhân này cho nên hắn gan to bằng trời, đã chế định ra một cái kế hoạch. Kế hoạch này có hết thảy 3 bước. Bước đầu tiên là làm suy yếu lực lượng của bảy đại cao thủ, đồng thời trấn nhiếp bọn họ để bọn họ sinh ra kiêng kỵ. Mà bước thứ hai là kéo bảy đại cao thủ vào huyền vực, mượn nhờ lực lượng của huyền vực kích sát bọn hắn. Bất quá sau bước đầu tiên, hắn nhìn thấy bảy đạo cao thủ bị hù dọa, ngược lại muốn nửa đường bỏ chạy. Dù sao kế hoạch này với hắn mà nói cực kỳ hung hiểm, nếu không phải vạn phần bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn đi như thế. Nhưng kết quả là Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử lại khám phá hư thực, đẩy hắn vào khốn cảnh, ngược lại khiến cho hắn không thể không thực hiện kế hoạch thứ hai. Còn phải dựa vào kế hoạch nguyên bản giết chết đám người này, ở giữa không có chỗ nào để mà thỏa hiệp. Đương nhiên kế hoạch vẫn có một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản kế hoạch của Phương Hành là trước đả thương bảy đại cao thủ vây công hắn, tối thiểu nhất phải suy yếu lực lượng của đối phương, sau đó lại thi triển thiên địa đại ma bản dẫn dắt bọn hắn, đồng thời bản thân thiêu đốt tu vi, lại mượn một bộ phận lực lượng còn sót lại của ma tổ ngạnh xanh kéo những người này nhảy vào huyền vực. Căn bản không nghĩ tới việc là để bọn hắn phải gặp xui xẻo hết. Bất quá có thể kéo theo mấy người thì tốt mấy người. Bất quá xui xẻo lâu như vậy, cuối cùng cũng phát sinh một chuyện may mắn. Thiên Cơ Cung Bạch Cư Tử còn lợi hại hơn tưởng tượng. Nhìn tu vi không cao nhưng kiến thức lại rộng rãi, nhãn lực siêu quần. Vậy mà thôi diễn ra kế hoạch để định trụ trận nhãn, sau đó khóa hắn lại. Cái này đã bớt đi rất nhiều sức lực, không cần phải phí hết tâm tư kéo bọn hắn vào huyền vực. Sẽ do những người này chủ động nhảy vào cái bẫy của hắn. Đến cuối cùng hắn thực sự rất muốn cảm tạ lão đầu của Thiên Cơ Cung kia. Bước kế hoạch thứ hai hoàn mỹ như vậy, thật đúng là may mắn nhờ có lão đầu kia chỉ điểm nha. Oanh! Cộng thêm Phương Hành là có 8 người cùng nhau nhảy vào huyền vực, lập tức đưa tới quy tắc của huyền vực phủ xuống. Vô số gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được giáng lâm, giống như thần lôi đánh xuống bảy đại cao thủ, tính cả Phương Hành, giống như là chân tiên xuất thủ vậy. Thần quang hộ thể vỡ nát, sau đó là nhục thể, cuối cùng là thần hồn. Không thể, không. Viên Thiểu Mặc muốn trợn rách cả mí mắt, liều mạng chu lên như sói, cật lực dãy giụa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình hóa thành bột mịn. Làm sao có thể? Sao người dám làm như thế? Hàn Kiếm Khiếu liều mạng quát lên, nâng thiết thương đánh tới như muốn đối kháng với pháp tắc của huyền vực. Chỉ đáng tiếc pháp tắc ầm ầm đánh lên thiết thương, sau đó lan tràn khắp toàn thân hắn. Cả nửa ngày sau trên mặt đất chỉ còn lại mỗi cây thiết thương, cùng với âm thanh giống giận không cam lòng của Hàn Kiếm Khiếu còn đang phiêu đáng giữa không trung. Tiểu ma đầu, ngươi thật muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Mạnh Vân Chiết vội vàng chui xuống đất, như muốn lần nữa sử dụng đại địa làm cái thuẫn để bảo vệ mình. Chỉ tiếc ở trong huyền vực lôi phạt khắp nơi, cho dù hắn trốn vào lòng đất cũng chỉ thấy pháp tắc vô tận bổ tới. Cả nửa ngày sau, mặt đất tuôn ra hắc thủy, một đạo thần hồn tùy đó chui ra, bất lực mở to hai mắt, bi thương mà tiêu tán. Ta không cam lòng, phù khí đạo chủ giống lên, ngay cả một câu cũng không kịp nói cho hết đã tiêu tán trong vô hình. Tiểu ma đầu, ngươi dám! Cao thủ tiểu tiên giới vung vẩy thanh lợi kiếm chém về phía mình, thình lình chém đứt liên hệ giữa mình và Phương Hành, liều mạng tu vi đại giảm cũng phải chạy ra khỏi huyền vực, nhưng lại nghe bên tai chuyển đến một tiếng giống to. Ngươi còn muốn trốn? Vừa quay đầu đã thấy tay của Phương Hành nắm tới, dắt hắn bay thẳng vào trong huyền vực. Ta giết ngươi! Cao thủ tiên giới giận dữ, liều mạng huy kiếm chém tới Phương Hành. Chỉ tiếp thời điểm hắn giơ cánh tay lên, nhục thân đã bắt đầu vỡ nát, hóa thành một mảng huyết vụ. Ai? Tại sao lại như vậy? Trong các tu sĩ ngược lại chỉ có Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử là ánh mắt yên tĩnh, nhưng trầm thấp thở dài, nhìn về phía Phương Hành, đáy mắt chỉ có bất đắc dĩ và không giải thích được. Rơi vào tử địa bực này, chúng ta không có sinh lộ. Vì sao ngươi lại? Bởi vì thủ đoạn của tiểu gia nhiều hơn các ngươi. Phương Hành hung hăng quát to, hung dữ chém về phía Bạc Kỳ Tử một kiếm, một cái đầu bay lên giữa không trung. Cần gì phải thế? Ngươi làm như vậy, mình không phải là cũng khó thoát cái chết hay sao? Cách đó không xa, Nguyễn Tư Nương kinh hoàng kêu to, ánh mắt nhìn Phương Hành tràn đầy hoảng sợ và khó hiểu. Ta đã nói qua, lại chọc ta thì ta sẽ đại khai sát giới, là các ngươi nhất định muốn chọc đến ta. Phương Hành rút kiếm hung hăng vọt tới nàng, bất quá vừa xông tới được hai bước liền có lôi phạt vô tận phủ qua, bao phủ hắn vào trong đó. Sau đó trong nháy mắt khí tức của hắn hoàn toàn không có nữa. Nguyễn Tư Nương buông lòng, chỉ cảm thấy lực lượng liên hệ giữa nàng và Phương Hành đột nhiên biến mất, thân hình vừa được tự do vội vàng vọt ra ngoài huyền vực. Oanh! Nhưng nàng chỉ vừa trốn ra được hai bước, một tia lôi phạt phủ xuống đánh vào nhục thân của nàng. Khoảnh khắc sau, nhục thân vỡ nát, thần hồn không nơi nương tựa, thê thảm bay ra khỏi huyền vực. Thế cục đại biến, chấn kinh khắp nơi. Ở người ở bên ngoài nhìn vào, Phương Hành và bảy đại cao thủ vọt vào huyền vực, tựa như là chủ động nghênh đón lôi kiếp vậy. Một đoàn mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao phủ lấy bọn họ, dẫn phát ra phản ứng dây chuyền liên tiếp. Trong lúc đó chỉ có một đạo hồn quang bay ra, hơn nữa thoạt nhìn thương thế rất nặng, thuộc về cái loại lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mà những người khác thì toàn bộ bị mây đen bao phủ, thần quang lóa mắt băng diệt, ở trong huyền vực sạch sẽ, không còn thứ gì cả. Tại sao có thể như vậy? Tia thần hồn kia nỗ lực ngẩng đầu nhìn về huyền vực, thần sắc giật mình, thần niệm ba động rồi im lặng khóc than. Pháp tướng của người này bị hao tổn, tu vi 10 phần không còn nổi một, hình như lúc nào cũng có thể tiêu tán, chật vật tới cực điểm. Chính là Phù Diêu cùng Huyễn Tứ Nương, cũng là nàng gặp may, trong số 7 người thì nàng chiếm phải sinh môn. Hơn nữa Phương Hành ở trước khi chạm nàng thì đã bị lôi phạt nuốt hết, cho nên nàng mới thoát được một mạng. Mặc dù nhục thân tổn hại mất, nhưng thần hồn may mắn trốn khỏi huyền vực. Nhưng mà những người khác thì lại không có vận khí tốt như nàng. Tất cả đều bị tèo mắt đầu kia mang vào huyền vực đến thì cốt vô tổn. Người vậy mà đến chết, cũng phải kéo theo những người khác chôn cùng sau. Huyễn Tứ Nương thần hồn phiêu đáng sợ vỡ mật, cơ hồ khó có thể tin. Cần gì phải như thế? Mà chiến trường bên dưới những tán tu vây xem cũng chấn kinh không nói ra lời. Huyễn Tứ Nương chỉ còn lại một tia tàn hồn, bị bảo quang của huyền vực che đậy, nhất thời không bị bọn họ phát giác, cho nên họ càng khiếp sợ hơn. Vậy mà đồng quy vu tận sau, bảy đại cao thủ thần châu liên thủ bắt tiểu ma đầu, vậy mà lại rơi vào kết cục bi thảm như thế. Đó đều là cao thủ thành danh của thần châu, lúc đầu nhìn thấy bọn họ áp chế tiểu ma đầu nắm chắc phần thắng, nhưng ai nghĩ tới tình cảnh cuối cùng lại là như vậy. Huyền vực là cấm địa của Nguyên Anh, đi vào hẳn là phải chết. Chẳng ai ngờ tiểu ma đầu sẽ ác như vậy, vậy mà cuối cùng mang theo mọi người xông thẳng vào huyền vực, mà kết quả là bảy đại cao thủ thình lình không có người nào trốn ra. Chẳng lẽ nói thần châu và tiểu ma đầu tranh đấu, cuối cùng kết cục là lưỡng bại câu thương hay sao? Hư không vắng vẻ, trận chiến kết thúc, trong tử khí trầm lặng, chỉ còn lại mỗi thần hồn của Huyễn Tứ Nương, đó là thê thảm buồn khóc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.